Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 952. Tới trước trên thị trấn, một năm, đi qua Ngao Mộc Khải giới thiệu, cộng thêm Ngao Thiên Côn đều mấy vị khác thôn dân bổ sung. Ngao Mộc Dương mang thanh bọn họ ý đồ đến, tại hắn rời đi trong thôn mấy ngày nay, trong thôn xuất chút chuyện. Một ít thôn dân bị lừa, mua xe trái pháp luật. Ngao Mộc Dương hỏi, các ngươi là ở nơi nào mua xe trái pháp luật? Đều có ai mua? Chúng ta đều mua, một nhà mua một cái. Tại trong huyện đầu xe cần han thị trường mua. Ai biết đó là xe trái pháp luật đấy? Liền nhìn xem tiện nghi, xe tính năng cũng rất tốt. Ai, còn tưởng rằng kiếm tiện nghi. Ngao Lực cao mặt mày ủ rũ nói, đúng, Ngao Thiên Côn bổ sung, đều cho rằng vận khí tốt nhặt lấy tiện nghi, ai ngờ đến là xe trái pháp luật nha, ta mua là một không được 4 năm Honda Accord, mới 5 vạn khối tiền, Honda Accord style mới xe thấp nhất xứng khỏa thân xe cũng phải 15 vạn nhiều, chính cống phối trí tốt đi một chút xe có 20 vạn. Xe này rất bảo đảm giá trị tiền gửi, dùng 4 năm chỉ cần không ra sự cố không phải là phao guồng nước. Tuyệt đối không thể có thể tới thấp như vậy giá. Đây thật là cái tiện nghi giá. Tiện nghi không có hàng tốt, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Thế nhưng là thật sự có tiện nghi đến trước mặt mình thời điểm. Cùng khổ nửa đời người ngư dân người kia có thể nhịn được không ra tay. Ngao Mộc Dương quá rõ ràng những cái này hương thân, bọn họ trông coi thuyền tam bản thuyền nghèo khó bao nhiêu năm. Bình thường ăn bữa thịt đều có tỉ mỉ lay bắt tay vào làm chỉ số rơi vài ngày. Tuy bởi vì thôn phát triển khách du lịch đại gia hỏa lợi nhuận chút tiền. Thế nhưng là ai cũng không bỏ được tiêu tiền như nước hoa. Hắn vô pháp chỉ trích các thôn dân váng đầu, mà là rất là tiếc nói. Hôm trước ta sẽ trở lại, lớn như vậy sự tình các ngươi như thế nào không nhanh chóng tới tìm ta. Tìm đến, ngươi không có tại gia. Ngao Thiên Côn xoa xoa tay nói, Ngao Mộc Dương nháy mắt mấy cái, còn nói thêm, vậy ngày hôm qua ta ở nhà a, ở nhà đợi cả ngày nha. Ngao Thiên Côn tiếp tục quẫn bách xoa xoa tay nói, ai, ngày hôm qua trời mưa. Chúng ta không có không biết xấu hổ tới phiền toái ngươi. Ngao Mộc Dương cầm món áo khoác choàng, nói, này có phiền toái gì không phiền toái. Đi ta đi trước cho các ngươi nghe ngóng một chút đây là có chuyện gì. Ngao Mộc Khải đã nói qua, xe bọn họ vừa lái về trong thôn không có 2 ngày. Xe tóa rồi còn không có ngộ nóng, đã bị trấn đồn công an tính cả thành phố cục giao thông lôi đi. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền lái xe đi trước đồn công an. Tìm Tống Công Minh hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Tống Công Minh thấy được hắn liền biết hắn ý đồ đến. Hắn ném cho Ngao Mộc Dương một lọ trà xanh. Nói, ngươi mấy ngày hôm trước làm gì vậy? Xuất ngoại du lịch, gọi điện thoại cho ngươi không gọi được. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, giúp đỡ hải quân làm ít chuyện. Cơ mật, a. Đừng hỏi nhiều, Đỗ Ngọc Long nói qua, nhiệm vụ hoàn thành lại không có giữ bí mật tất yếu. Bởi vì hắn biết, Ngao Mộc Dương cũng không hiểu bọn họ lần này vét lên tới những tài liệu kia đến cùng là chuyện gì. Xảy ra, loại tình huống này, Ngao Mộc Dương có ngẫu nhiên đem mình kinh lịch đối ngoại nói đơn giản nói. Hắn không thể vô ích đi cho hải quân bán mạng. Hắn đến làm cho có ít người biết hắn hiện tại cùng hải quân quan hệ xa xỉ. Tống Công Minh cười nhạo. Cái rắm cơ mật, người có thể giúp đỡ hải quân làm lìn di huyền. Ngao Mộc Dương nói, không có nói đùa. Hồng Dương căn cứ hải quân đại boss tự mình đến cho ta tiếp cơ. Đây không phải trọng điểm. Ta hôm nay tới hỏi xe trái pháp luật sự tình. Thôn chúng ta có người mua xe trái pháp luật. Chuyện gì xảy ra? Tống Công Minh kéo cái ghế ngồi xuống. Nói, còn có thể chuyện gì xảy ra? Có một đám phía nam xe bị kéo đến chúng ta bên này. đều là bị trộm tới thủ tiêu tang vật xe. Thôn các ngươi một hơi mua đi 4 chiếc, kết quả là bị thành phố cục giao thông tìm hiểu nguồn gốc cho cha. Cùng hắn đi đến đồn công an, Ngao Thiên Côn nhỏ giọng nói, chúng ta nào biết đâu đó là xe trái pháp luật. Chúng ta đều là mình bỏ tiền mua, một không có trộm, hai không có đoạt, sao có thể nói là xe trái pháp luật đâu này. Tống Công Minh nói, lời này của ngươi, ngươi nói như vậy ta chẳng muốn phản ứng ngươi, không có chút nào pháp luật ý thức nha. Hắn xoay đầu lại cho Ngao Mộc Dương nói, ngươi xem, hoặc là xe trái pháp luật chủ yếu chảy về phía chúng ta nông thôn. Ngay tại lúc này nông thôn điều kiện kinh tế hảo, đại đa số gia đình đều có cải thiện xuất hành điều kiện nhu cầu. Mà xe trái pháp luật bán ra giá cả rõ ràng thấp hơn thị trường bình thường giá cả. Có thể đón ý nói hùa một ít dân quê tiêu phí tâm lý. Cộng thêm dân quê pháp luật ý thức mỏng. Ai nha, ngươi nhanh đi, chúng ta quan hệ này ngươi theo ta dở giọng có ý tứ sao? Ngao Mộc Dương tức giận nói, ta lần này tới hỏi, việc này xử lý như thế nào? Chúng ta này hương thân có thể hay không ăn được quan tòa? Xung quanh có cảnh sát lui tới. Hắn lại bổ sung, này sẽ thuận tiện nói sao? Bất tiện giữa trưa ta đi tìm bàn, vừa ăn một bên trò chuyện. Tống Công Minh nói, ai, cũng đừng, hiện tại nghiêm tra chúng ta cơ sở công vụ nhân viên công khoản. Sao tiền của công, ăn uống, thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đậu, hiện tượng, chúng ta giữa cũng không cần phải tới đây một bộ. Khục khục, bất quá trong nhà người nếu có cái gì tốt tửu thức ăn ngon ngươi cho ta lưu lại một chút. Cuối tháng ta tại cảnh sát học viện đồng học qua chơi. Ta đi thôn các ngươi đi một vòng. Ngao Mộc Dương nói, vậy đi, tuy không có khai mở biển, nhưng khẳng định cho các ngươi ăn vào chính cống hải sản. Tống Công Minh nhếch miệng cười nói, vậy hóa ra hảo, cho ta ôm lấy mặt a, giúp ta tại bạn học cũ trước mặt căng căng mặt. Mã Đức ta bị phân phối đến này hương trấn bắt đầu làm việc làm. Có thể là có chút mất mặt. Hai người chủ đề sai khai mở. Ngao Thiên Côn gấp một mực cho Ngao Mộc Dương nháy mắt. Chú ý tới hắn nháy nha nháy mắt. Tống Công Minh nói, úp, việc này không kịp ăn quan tòa. Không có việc gì, coi như dùng tiền mua cái giáo huấn a. Ngao Thiên Côn bất an nói, thế nhưng là, trước đó vài ngày có cái lãnh đạo nói để cho chúng ta không cho phép rời nhà trong. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị phối hợp điều tra. Vậy là cục thành phố đồng sự hù dọa các ngươi. Lần này không nhiều lắm sự tình, sau này chớ cùng xe trái pháp luật lại nhấc lên quan hệ đi. Tống Công Minh vẫy vẫy tay nói, từ trong miệng hắn đạt được bảo đảm. Trung thực Ngao Thiên Côn nhanh chóng cúi đầu. Cảm ơn lãnh đạo, ai, ta không chịu nổi, việc này kỳ thật theo chúng ta bên này quan hệ không lớn. Là cục giao thông kia khối đối với các ngươi mở một mặt lưới. Tống Công Minh nâng dậy Ngao Thiên Côn, nhìn tại Ngao Mộc Dương trên mặt mũi, cũng cho hắn một lọ trà xanh. Ngao Thiên Côn cảm động đến rơi nước mắt, trong miệng hàm hồ lầu bầu lấy cái gì văn minh chấp pháp tố chất chấp pháp các loại. Ngao Mộc Dương hỏi, không truy cứu trách nhiệm là được. Mặt khác, vậy chúng ta đồng hương bị lừa những số tiền kia thế nào? Kia cũng không ít. Hợp lại hơn 20 vạn nha. Tống Công Minh nói, này đã có thể mặc kệ chúng ta sự tình. Ngao Mộc Dương nói, vậy xe bị bắt trở về. Bán xe trái pháp luật người bắt được không có. Bắt được bọn họ có bồi thường chúng ta tổn thất à? Tống Công Minh xấu hổ miệng há hốc. Nói, này mặc kệ chuyện ta à. Ta chính là phối hợp thêm cấp ngành chấp pháp kia mà. Tiếp sau công tác không tới phiên ta, lười chính, Ngao Mộc Dương cười mắng một câu rời đi. Hắn biết phía sau sự tình hỏi Tống Công Minh vô dụng. Hắn một cái cơ sở tiểu cảnh sát nhân dân, xác thực không có năng lực cai quản lớn như vậy sự tình. Còn em ngươi không có lương tâm, trà xanh cho lão tử lưu lại. Tống Công Minh ở phía sau hô, xuất hương trấn đồn công an. Ngao Thiên Côn một tấm mặt mo này thượng tràn đầy nếp nhăn. Ai, ta hơn 5 vạn khối, lực cao tối đa 7 vạn khối, đây chính là tích lũy nửa năm tiền. Ngao Mộc Dương nói, yên tâm, trong thôn khẳng định cho các ngươi đuổi trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.